Chương 2462, kẻ cản ta phải chết, một. Đạo Phong hành động thống khoái như thế, ở đây mấy người bọn Diệp Thiếu Dương đều ngây ra, kinh ngạc nhìn Đạo Phong, Thanh Phong cũng sửng sốt một phen, sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, nói, như thế rất tốt, mời thả sư đệ ta ra. Đạo Phong đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn Minh Nguyệt trên mặt đất, nói, buông hắn. Ra. Sư huynh. Diệp Thiếu Dương không hiểu, Đạo Phong tự mình đem tay hắn gạt ra, Minh Nguyệt thở vào một cái, đứng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, hành vi của Đạo Phong khiến gã cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, trước đây mặc kệ là ở nhân gian hay ở không giới, sư huynh đệ bọn họ mặc kệ đi đến đâu đều được người ta tôn kính, cho dù thực lực lợi hại hơn bọn gã cũng không ai dám làm gì bọn gã, không nể mặt tăng thì nể mặt Phật. Đứng sau lưng bọn gã chính là Địa Tiền Chi Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên, thật sự không ai dám đắc tội. Hành động của Đạo Phong làm sư huynh đệ bọn gã cho rằng một lần này cũng không có gì khác với trước kia, tuy rất mất mặt, chính vì vậy mới cần đem khí thể làm đủ, tìm về một chút tôn nghiêm, dù sao ở đây không có ai thực dám giết mình. Sau khi hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra mỉm cười, hắn xoay người đi về phía Thanh Phong, đứng lại. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng, Minh Nguyệt ngẩn ra, quay đầu nhìn Đạo Phong, khó hiểu hỏi, người đang bảo ta? Đạo Phong khẽ lật tay, đem Đả Thần Tiên cầm ở trong tay, Thanh Phong vừa thấy Đả Thần Tiên, sắc mặt lập tức biến hóa, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải đem địa thư cũng cho ta rồi sao? Địa thư cho người, không có nghĩa là người cũng có thể cho người mang đi. Đạo Phong nói xong, cầm lên Đả Thần Tiên, hướng đầu Minh Nguyệt nền xuống, ngươi dám. Thanh Phong phi thân lao lên, Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh và Qua Qua đã sớm phòng bị gã động thủ, ba người cùng tiến lên, đem Thanh Phong ngăn trở, một tiếng vang. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, Đả Thần Tiên bị Minh Nguyệt dùng hai tay chặn lại, dựa vào pháp lực còn sót lại trong cơ thể, đau khổ chống đỡ, ngươi. Đi vãng sinh đi. Đạo Phong dùng sức một chút, rắc một tiếng. Đả Thần Tiên phá nát hai cánh tay Minh Nguyệt, đánh vào trên đỉnh đầu gã, đầu quả dưa lập tức vỡ toan, nhưng không có ốc phun ra, Minh Nguyệt lảo đảo hai cái, thân thể ngã vật xuống đất, máu thịt lập tức trút đi, biến thành một đống rối bời, buồn nhìn. Diệp Thiếu Dương giật mình, đây là có bất. Thân thể bọn hắn, là dùng có bất bệnh ra. Đạo Phong giải thích một câu, xoay người lại, đối mặt Thanh Phong, sư đệ. Thanh Phong bị thương đến cực điểm, không có tâm tư tiến công nữa, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, bò hương Minh Nguyệt. Không ai cản gã. Thanh Phong bò đến trước mặt Minh Nguyệt, từ trên mặt đất ôm lấy thi thể gã, con bù nhìn kia, trên mặt có dòng nước mắt trượt qua, hồn phách đâu, hồn phách sư đệ ta đâu. Thanh Phong thất thần kêu lên, hồn phách vẫn ổn, nhưng, Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh ta một roi cuộc gã vào lục đạo luân hồi rồi, kiếp sau hắn sẽ làm người tốt. Đạo Phong ra tay, từ trước tới giờ đều là như thế. Thì ra hắn bảo mình tránh ra, là vì hắn tự động thủ. Thanh Phong ngây ra một lúc lâu, đè nén đau thương, ôm thi thể Minh Nguyệt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đạo Phong, nói, động thủ đi. Ta không tính giết người. Cái gì? Đạo Phong nói, chung quy cần giữ lại một tên đi báo tin, nói cho Trấn Nguyên Tử đã xảy ra cái gì. Thanh Phong ngây ngốc nhìn hắn, nghiến răng nói, ngươi không sợ ta tương lai báo thù. Ngươi, hoặc là Trần Nguyên Tử, lúc nào cũng có thể đến. Nói xong câu đó, Đạo Phong tự như không muốn nhắc lại chuyện này, nhẹ nhàng khoát tay áo, được, được, được, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, các ngươi nhớ đấy. Thanh Phong mở ra tay trái, dùng tay phải ở bên trên dùng sức trạch một vết thương, máu chảy ra. Sau đó hắn cái gì cũng chưa nói, ông thi thể Minh Nguyệt, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cuối cùng đã xong, Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, nhớ lại tình huống mới vừa rồi, đi đến bên cạnh Đạo Phong, hỏi, ngươi vì sao không để cho ta động thủ? Đạo Phong không để ý đến hắn, cúi người từ trên sàn nhặt lên một mảnh vải, là lúc trước Diệp Thiếu Dương khoác ở trên người dùng để ngăn cản địa chi viêm hỏa, mảnh vải này bây giờ vẫn nguyên lành, bề mặt màu đỏ thắm bóng loáng giống như tơ lụa, Đạo Phong lau ở bên trên một cái, nói, ngươi chính là dựa vào nó phá trận. Là dựa vào nó để hấp thu lửa. Diệp Thiếu Dương đi qua, đem Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ thu lại, nói, ta lúc ấy cũng là không có cách nào cả, trong tình thế cấp bách chỉ có đem nó lấy ra, khoác ở trên người chắn lửa, cũng may bản thân bảo bối này chính là một món hóa hệ pháp khí, lửa thiêu không hỏng. Phá trận ta dựa vào là ám kim thần phù, lấy mạnh chế mạnh, chống đỡ qua giai đoạn cuối cùng kia, liền không sao. Diệp Thiếu Dương nói nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế, quá trình lúc trước mình từ trận trong pháp trốn ra cực kỳ hung hiểm, cũng là hắn thời khắc cuối cùng linh cơ khẽ động, dùng Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ bảo vệ quanh thân. Bằng không bây giờ nhắm chừng ba hồn bảy vía đều bị địa chi viêm hỏa nướng tan rồi. Hỏi hồi tưởng một chút, Diệp Thiếu Dương nghĩ mà vẫn còn sợ, cái này không giống với trước đó những lần hành động có tổ chức kia, những hành động đó mặc kệ nguy hiểm nữa, trước đây luôn có chuẩn bị tâm lý, mà một lần này, là chuyện hoàn toàn đột ngột xảy ra. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới sẽ cách tử thần gần như vậy, không khỏi phỉ nhổ một phen. Đạo Phong nói, đó là thượng cổ thần khí địa mô chi thư pháp khí bên người Trần Nguyên Tử, thực lực Minh Nguyệt vẫn không được, chưa thể phát huy ra tiềm năng của địa thư, nếu là Trần Nguyên Tử tự dùng, người nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương trợn hai mắt, ngươi nói vậy là nói lời thừa, nếu là Trần Nguyên Tử, còn cần địa thư làm gì, trực tiếp có thể nghiền áp ta. Cái đó cũng không chắc. Đạo Phong nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, đánh khẳng định là đánh không lại người ta, nhưng thủ đoạn chạy trốn vẫn là có. Điều kiện tiên quyết là người ta không dùng pháp khí quá lợi hại. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, ngươi còn chưa trả lời ta, trước đó ngươi vì sao phải đích thân giết chết Minh Nguyệt, vì sao không cho ta ra tay? Đạo Phong liếc hắn một cái nói, ta đắc tội quá nhiều người rồi, nhiều hay bớt một tên cũng không có gì, ngươi nếu đắc tội Trấn Nguyên Tử, tương lai ở không giới lăn lộn như thế nào, cái này, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, vậy ngươi có thể không giết hắn. Người ta ức hiếp đến tận cửa, muốn giết người, người còn giữ lại. Đạo Phong từ từ nói, ta nếu thả hắn đi, người khó dẹp yên cơn giận trong lòng, ta cũng khó yên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong lòng nhất thời dâng lên một sự ấm áp, một câu, Đạo Phong là vì mình mà giết Minh Nguyệt, vậy. Người giết Minh Nguyệt, Trần Nguyên Tử nhất định sẽ truy cứu nhỉ. Đạo Phong nói, thích tới thì tới, mặc kệ hắn. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm, nói, lúc trước ta trên đường từ Động Ba Nguyệt trở về, từng hỏi Tiểu Cửu, cô ấy nói với ta. Ngũ Trang Quán này là môn phái ẩn tu lớn số một không giới, chưa bao giờ tham dự bất cứ phân tranh cùng chiến đấu nào,